Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 159, có lẽ anh đã tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng. Mùi hôi tanh trong miệng con sói đột biến cũng biến mất, không còn dấu vết. Thay vào đó là hương cỏ thơm thoang thoảng cùng làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm của nước biển từ xa thổi tới. Hàng mi của Cố Ninh khẽ run lên vài lần. Sau đó cô mở mắt ra, bật dậy khỏi mặt đất. Khi quay đầu nhìn lại, ngay lập tức, cô có cảm giác như bị một thùng nước đá lạnh buốt dội thẳng vào giữa mùa đông. Quý Cửu Trạch không còn ở đó nữa. Anh ấy chỉ có một mình bên ngoài. Cố Ninh đột ngột đứng bật dậy, lao thẳng về phía cánh cửa màu đen. Không chút do dự ấn mạnh tay nắm cửa. Ngay sau khi tia sáng vàng lướt qua, trước khi cô kịp mở mắt, một tiếng rầm vang dội chấn động cả không gian, kèm theo đó là tiếng gào thảm thiết của con sói đột biến. Cô mở mắt ra, nhìn thấy con sói đột biến bị hất tung lên không trung, sau đó nặng nề va vào bức tường. Không xa chỗ cô đứng, một con gấu khổng lồ màu đen đang đứng thẳng trên hai chân, trông hệt như một ngọn núi đen sừng sững. Tiếng gầm vừa rồi không phải là từ trong không gian sao? Chẳng lẽ con gấu khổng lồ đã được thả ra ngoài? Cố Ninh nhìn thấy con gấu hạ bốn chân xuống đất rồi lao thẳng về phía con sói đột biến. Con sói, kẻ từng hung hãn trước mặt họ, giờ đây lại trở nên yếu ớt đến đáng thương khi đối diện với con gấu khổng lồ lớn gấp mấy lần nó. Nó bị vả tới tấp, hoàn toàn không có sức chống cự. Cố Ninh dù cảm thấy hả dạ nhưng không còn tâm trí để nhìn con gấu hành hạ con sói nữa. Cô điên cuồng tìm kiếm Quý Cửu Trạch, nhưng vị trí mà anh vừa nằm giờ đây trống trơn, chỉ còn lại khẩu súng của anh bị vứt trên mặt đất. Tim cô như chìm thẳng xuống đáy vực. Cố Ninh cẩn thận kiểm tra dấu vết xung quanh nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Quý Cửu Trạch bị kéo lê hoặc tự rời đi. Bỗng nhiên, một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu cô. Cô lập tức quay phát đầu về phía con sói đột biến. Hốc mắt đỏ hoe, sát khí ngập tràn, cô rút thanh trường đao ra, lao thẳng về phía con sói đang bị con gấu giày xéo. Con gấu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, giật mình quay đầu lại thì thấy Cố Ninh đang kéo theo thanh đao. Toàn thân tỏa ra sát khí lao đến, nó bị dọa sững một lúc, sau đó nhìn con sói đột biến đang run rẩy co rúm trong góc tường. Liền tự giác lùi sang một bên, nhường chỗ cho cô, con sói đột biến vùng vẫy định đứng lên, nhưng Cố Ninh không để nó có cơ hội đó. Cô rạch một đường sâu vào bụng nó, nội tạng lập tức hòa cùng máu chảy lênh láng khắp mặt đất. Con gấu vội lùi ra xa hơn một chút để tránh máu bắn lên bộ lông của mình. Nghĩ đến cảnh nếu mình bị mổ bụng như vậy, con gấu bất giác dùng mình, lại lùi thêm vài bước. Sau đó, nó nhìn thấy Cố Ninh cầm đao, lật tung phần nội tạng của con sói như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy biểu cảm của cô, con gấu thức thời không tiến lại gần. Cố Ninh kiệt sức, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự may mắn. Nếu thực sự tìm thấy thi thể của Quý Cửu Trạch trong bụng con sói, có lẽ cô sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. May mà, con gấu đứng ở không xa nhìn dáng vẻ thất thần của Cố Ninh. Suy nghĩ một lúc rồi bước đến gần. Nếu là bình thường, cô chắc chắn đã trốn đi thật xa. Nhưng lúc này, cô chỉ ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Con gấu ghé lại gần, phát ra hai tiếng hừ hừ từ lỗ mũi, ý bảo sói tôi đã giúp cô giết rồi, bây giờ có thể đưa tôi về không? Cố Ninh không để ý đến nó, chỉ đứng dậy, bước đi về phía trước. Mỗi bước chân của cô nặng trịch như đeo chì. Cô đi đến chỗ Quý Cửu Trạch từng nằm, cúi xuống nhặt khẩu súng của anh lên. Con gấu lặng lẽ theo sau, cảnh giác vô cùng lo lắng, sợ Cố Ninh sẽ lén trở về mà bỏ mặc nó ở lại đây. chỗ nuôi cá mà nó vất vả gây dựng chẳng lẽ lại bị con người này cướp mất sao? Cố Ninh đứng tại chỗ rất lâu, lâu đến mức con gấu gần như nghĩ rằng cô đã hóa thành bức tượng bất động. Bất chợt, cô quay đầu lại nhìn nó, bàn tay bấu chặt trước ngực, mơ hồ nói, tim tao đau quá, con gấu không hiểu cô nói gì, cũng không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể nhẹ nhàng gầm lên một tiếng. Cố Ninh ngẩn người nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay. Không phải là buồn, mà là đau lòng, giống như có ai đó siết chặt trái tim cô từng chút một, khiến cô đau đến mức muốn khóc. Girl. Bất chợt, con gấu gầm lên một tiếng đầy uy áp. Cố Ninh ngẩng đầu lên, chỉ thấy đám tang thi từng tụ tập ở con phố khác đều đang ùn ùn kéo đến. Một biển đầu người dày đặc hiện ra trước mắt cô. Con gấu thầm vui mừng, lần này con người này chắc chắn sẽ đưa nó về không gian rồi. Nhưng ngay sau đó, nó nghe thấy một tiếng cách giòn tan. Cố Ninh bẻ thanh đao thành hai đoạn, mỗi tay cầm một lưỡi, từng bước tiến về phía bầy tang thi. Bóng lưng cô toát lên một sự quyết tuyệt, nhưng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Cố Ninh cảm thấy bản thân nhất định đã phát điên. Nếu không, sao cô lại có thể làm ra một hành động phi lý đến vậy? Nhưng ngay lúc này, cô chỉ muốn vung đao, giết sạch lũ tang thi trước mặt. Một con, ba con, 10 con, 20 con, xác chết ngày càng chồng chất dưới chân cô. Nếu như chúng vẫn còn máu, thì nơi đây hẳn đã biến thành một biển máu rồi. Hết lần này đến lần khác, lưỡi đao được giơ lên rồi chém xuống, từng con tang thi đổ rạp, cho đến khi cô không còn đủ sức để nâng đao lên nữa. Dưới chân cô đã là một ngọn núi xác chết, gấu khổng lồ vẫn đứng đó, không xa, lặng lẽ quan sát, không hiểu vì sao, nó không hề ra tay giúp đỡ, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Ninh giết chóc không ngừng, cho đến khi thanh đao trong tay cô rơi xuống đất, vô lực. Đi thôi, Cố Ninh đứng giữa đống xác chết, mệt mỏi nói với gấu khổng lồ, một ý niệm lóe lên trong đầu, cô lập tức đưa nó trở về không gian, vừa trở về không gian, gấu khổng lồ nán lại bên cạnh Cố Ninh một lúc, dường như muốn an ủi cô, nhưng rõ ràng đây không phải là điều nó giỏi, cuối cùng, nó chỉ có thể chần chừ ngoảnh đầu nhìn lại 3 lần trước khi lặng lẽ leo lên núi. Cố Ninh thất thần quay về quán trọ, toàn thân kiệt quệ, mệt mỏi vô cùng, cô ngã xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà gỗ vàng. Nhìn đến khi mắt cay xè, cô chớp mắt, muốn khóc nhưng lại không thể, chỉ cảm thấy lồng ngực se nghẹn lại, đau đến mức khó thở. Cô không nên đến, anh đã nói đúng, lẽ ra cô không nên đi. Như vậy ít nhất cô sẽ không phải tận mắt chứng kiến cái chết của anh. Có lẽ cô sẽ không đau lòng đến vậy. Cô biết Quý Cửu Trạch chết là vì cô. Nếu không phải vì muốn dụ con sói biến dị đi để giúp cô chạy thoát, thì giờ này anh đã có thể an toàn trở về thị trấn. Cố Ninh nhắm mắt lại. Trong tâm trí, gương mặt lạnh lùng của Quý Cửu Trạch dần dần tan băng. Đôi mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng, và rồi, anh kiên quyết đóng cánh cửa lại, một mình dẫn dụ con sói biến dị rời đi. Anh đã cứu cô 3 lần, thế nhưng, cô lại chẳng thể cứu anh dù chỉ 1 lần. Cuối cùng, ngay cả thi thể của anh cũng không thể bảo toàn. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông, nhưng Cố Ninh vẫn nằm bất động trên giường như không hề nghe thấy. Mãi đến lần thứ 3, cô mới cầm máy lên. Ở đầu dây bên kia, Quý Thất Ca rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trách móc, cuối cùng em cũng chịu nghe máy. Em chạy đi đâu vậy? Gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe. Mau đến bệnh viện trung tâm thủ đô đi. Cửu Trạch đang ở bệnh viện. Phòng 109, đến ngay nhé. Cố Ninh lập tức bật dậy khỏi giường. Cái gì? Anh ấy bị sao vậy? Quý Thất Ca nói, bọn anh đang họp thì cậu ấy đột nhiên ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nói qua điện thoại không rõ ràng, em đến bệnh viện rồi anh sẽ kể chi tiết. Mau đến đây đi. Tim Cố Ninh đập điên cuồng. Chẳng lẽ Quý Cửu Trạch của Mạt Thế đã ảnh hưởng đến nơi này sao? Cô không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng cầm theo ví tiền và điện thoại rồi lao ra ngoài. Khi đi ngang quầy lễ tân, bà chủ quán trọ giật mình vì bộ dạng của cô. Còn chưa kịp nói gì thì cô đã như một cơn gió lao ra ngoài. Cố Ninh bắt được một chiếc taxi và nói ngay địa điểm. Bệnh viện trung tâm thủ đô. Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, lập tức hoảng hồn. Chiếc áo khoác lông vũ màu hồng trên người cô gần như không còn nhận ra màu gốc, phủ đầy bụi bẩn và rách nát với nhiều vết cát. Tóc tai rối bù, trên mặt và tay có nhiều vết chảy xước, trông như vừa ẩu đả dữ dội ngoài đường, thậm chí còn có thể đã dùng đến dao. Nhưng gương mặt cô lạnh lẽo như băng, khiến tài xế nuốt hết những lời định nói vào bụng, lặng lẽ lái xe. Chỉ thấy tiếc cho bộ đệm ghế mới thay của mình. Ngồi trong xe, đầu óc Cố Ninh tràn ngập những suy nghĩ tồi tệ nhất. Khi bước xuống xe, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả người. Tài xế nhìn cô xanh xao, mồ hôi dịt đầy trán, lại trông trẻ tuổi cỡ con gái mình. Không kìm được bèn hỏi thăm. Cô gái, cô không sao chứ? Có gặp chuyện gì khó khăn không? Có cần tôi giúp báo cảnh sát không? Cố Ninh lắc đầu, đưa tiền xe rồi nói cảm ơn. Sau đó vội vàng đi về phía bệnh viện. Vừa đi, cô vừa tự trấn an mình rằng sẽ không sao đâu, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi. Đôi chân như nhũn ra, trong lòng tràn ngập nỗi bất an và sợ hãi không thể diễn tả. Bộ dạng nhếch nhác của cô thu hút không ít ánh mắt và những lời xì xào của người qua đường. Nhưng Cố Ninh hoàn toàn phớt lờ, như thể không nhìn thấy gì cả, chỉ dồn toàn bộ sự chú ý về phía trước. Càng đi, cô càng không nhịn được mà chạy thẳng đến bệnh viện. Lao vào sảnh, cô vội vã hỏi y tá quầy lễ tân đường đến phòng 109. Nữ y tá vừa chỉ đường, vừa nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn chút thương cảm. Phòng chờ chật kín người. Khi Cố Ninh bước ngang qua, không ít người quay đầu nhìn. Dù bệnh viện có đủ loại người ra vào, nhưng một cô gái đầy thương tích, nhếch nhác mà lại đến một mình như cô vẫn rất hiếm gặp, khiến người ta không khỏi liên tưởng lung tung. Đúng lúc này, cửa thang máy phía xa mở ra, mấy người đàn ông bước ra ngoài. Ngay lập tức, Cố Ninh nhìn thấy người đầu tiên bước ra từ thang máy. Bước chân cô khựng lại, khi nhìn thấy Quý Cửu Trạch đang đứng đó khỏe mạnh, tất cả những lo lắng, sợ hãi trong lòng dường như lập tức tan biến, nhưng vành mắt cô lại đỏ lên. Cô hé môi, dường như muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra một chữ, chỉ có đôi mắt đỏ hoe tràn đầy cảm xúc. Quý Cửu Trạch bước ra khỏi thang máy, gương mặt lạnh lẽo như băng. Đi được hai bước, anh cũng dừng lại. Khi thấy Cố Ninh, sắc mặt anh thay đổi liên tục, cuối cùng trở lại vẻ điềm tĩnh. Nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại ẩn giấu một cơn sóng ngầm không ai nhìn thấy. Quý Thất Ca vội vã đuổi theo từ thang máy, vừa đi vừa lầm bầm. Lý do ngất xỉu còn chưa kiểm tra ra, cậu vừa tỉnh đã đòi đi. Không thể, Cố Ninh, lúc này. Anh ta mới chú ý đến dáng vẻ thảm hại của Cố Ninh. Lập tức há hốc miệng. Cố Ninh, em bị sao thế? Sao lại? Chưa kịp nói xong, anh đã thấy Quý Cửu Trạch phía trước đột nhiên sải bước về phía Cố Ninh. Cố Ninh đứng đó, ngây ngốc nhìn anh. Quý Cửu Trạch không nói một lời. Ánh mắt khóa chặt cô, sải những bước dài tiến lại gần. Khi đến trước mặt cô, anh vô cùng tự nhiên nâng khuôn mặt cô lên, rồi giữa ánh mắt run rẩy của Cố Ninh, anh cúi đầu hôn cô. Ngay khi Quý Cửu Trạch đặt môi xuống, phía sau vang lên tiếng hít khí lạnh của Quý Thất Ca. Anh ta túm lấy một thanh niên bên cạnh, kinh ngạc nói, họ đã phát triển đến mức này từ bao giờ vậy? Thanh niên kia thì trực tiếp hóa đá, cậu vừa nhìn thấy gì? Quý Cửu Trạch đang ôm một cô gái hôn. Không phải Thất ca, mà là Cửu ca đó. Vị Cửu ca xưa nay không gần nữ sắc đó. Cậu mãi mới tìm lại được giọng mình. Hoảng hốt nói, Thất ca, tôi có hoa mắt không? Thất ca lắc đầu, chắc là không. Chẳng lẽ cả hai chúng ta cùng hoa mắt? Vậy, cô ấy là bạn gái của Cửu ca? Có lẽ vẫn chưa. Cửu ca thích cô ấy, nhưng cô ấy chưa có phản ứng gì. Chậc chậc, tôi thật sự đã đánh giá thấp Cửu ca rồi. Cái gì? Quý Tảo Đường kinh ngạc tột độ. Nhưng dù họ có sốc thế nào, cũng không thể bằng sự kinh ngạc của Cố Ninh. Cô mở to mắt, quên cả chớp, khi bờ môi lạnh lẽo của Quý Cửu Trạch chạm vào. Cô như bị sét đánh trúng, tê dại từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cả người cô cứng đờ, não bộ trống rỗng, sức lực chống đỡ cô từ nãy đến giờ như bị rút cạn. Chân cô nhũn ra, suýt chút nữa khuỵu xuống, nhưng ngay lập tức, bàn tay rắn giỏi của Quý Cửu Trạch siết lấy eo cô qua lớp áo khoác dày. Giữ cô đứng vững, đến lúc này, Cố Ninh mới bừng tỉnh khỏi cơn sốc tột độ, vội đặt tay lên ngực Quý Cửu Trạch, ngả người ra sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô ngước lên, mắt mở to, nhìn anh đầy chấn động, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Quý Cửu Trạch không buông eo cô, bàn tay còn lại khẽ vu, ốt ve gương mặt không có vết thương của cô. Khi nhìn thấy vết xước trên má phải cô, đôi mắt anh tràn ngập đau lòng. Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm. Là anh, Cố Ninh, là anh, Gu Ninh đờ người, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong lòng cô dâng lên một suy nghĩ không thể tin nổi. Cô nhìn chằm chằm vào anh, tay đang đặt trên ngực anh siết chặt lấy áo anh. Giọng nói của cô run rẩy vì kinh ngạc. Anh nói, gì? Quý Cửu Trạch nhìn cô sâu thẳm, giọng nói như một tiếng thở dài. Anh đã sai rồi, anh khẽ nói, em thực sự nên đến. Cố Ninh hoàn toàn hóa đá. Cách chương.